bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2, người này ta đoán chừng. Chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công. Thu được vô hạ hỗn độn thể. Từ Linh nhất thời cứ vui vẻ rồi. Đây chính là thứ tốt a. Không riêng cùng thiên địa đại đạo thân cận. Hơn nữa nó còn có rất quan trọng thuộc tính. Đó chính là người khác không nhìn thấu kẻ nắm giữ đích thực thực lực. Coi như là Ngọc Đỉnh các trưởng giáo. Đứng Từ Linh trước mặt. Cũng sẽ không cảm thấy nơi nào có vấn đề. Người đệ nhất nhu cầu là cái gì? Sinh tồn. Muốn sống. Vững vàng phát dục. Mới là trọng yếu nhất. Ở đồi hỗn độn thể trong nháy mắt. Từ Linh có một loại rất cảm giác vi diệu. Hắn cảm thấy thiên địa cùng mình kết hợp một đạo. Cực kỳ thân cận hơn. Pháp tắc trong thiên địa. Phảng phất có thể tiện tay nhặt ra. Lôi kích. Từ Linh trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nhẹ giọng thì thầm. Ầm. Tình không phích lịch. Răng rác. Một đạo thiên lôi đột nhiên hạ xuống. Đem một gốc cây cổ thụ che trời cho mạnh mẽ chém thành hai nửa. Uy lực này cũng quá kinh người. Từ Linh sợ hết hồn. Xảy ra chuyện gì? Ngủ ở sát vách gian nhà Tằng Tường Đức bị sợ tỉnh. Quần áo cũng không mặc liền chạy ra khỏi đến rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này. Hắn vẻ mặt đưa đám nói. Song song. Chúng ta mới đến không tới một ngày. Trời cao liền hạ xuống dấu hiệu đến. Ta phải nghĩ biện pháp rời nơi này. Nơi này tốt vô cùng a. Hữu sơn hữu thủy. Không ai quấy rối. Thích hợp nhất tu hành. Từ Linh cười khan nói. Tằng Tường Đức lườm hắn một cái. Vậy ngươi cứ tiếp tục đợi ở chỗ này sống hết đời đi. Không có chuyện gì nghiệp lòng cầu tiến người. Theo như ngươi nói cũng nói vô ích. Đối với Từ Linh phát tiết bất mãn sau. Tằng Tường Đức liền thở phì phò tùy ý đi một chút. Đột nhiên, dưới chân dẫm lên một quyển sách. Hắn nhặt lên, chỉ thấy bìa. Trang bìa một viết quỳ hoa bảo điền. Mở ra vừa nhìn, nhất thời liền để hắn trừng thẳng hai mắt. Muốn luyện thần công, tất lời đầu tiên cung. Làm nam nhân phản ứng đầu tiên, chính là muốn đem sách đem ném đi rồi. Có thể tay dương đến một nửa. Tằng Tường Đức lại do dự. Hắn cảm giác đây là một cơ hội. Nếu như bỏ lỡ, sẽ hối hận cả đời. Tằng Tường Đức cắn răng một cái. Cấp tốc lật xem một lần. Càng đi dưới xem, tâm tình của hắn thì càng kích động. Thần công, quả nhiên thần công a. Phía trước vài tờ, không có gì đặc thù. Mấu chốt là mặt sau. Trực tiếp từ võ hiệp chuyển tiên hiệp rồi. Nếu như luyện đến đại thành, cơ hồ có thể ở kim đan cảnh bên trong sông pha. Khuyết điểm duy nhất, chính là bỏ qua nam nhân bình thường vui sướng. Nhưng là ở Tằng Tường Đức xem ra. Một người đàn ông, nhất định phải xông ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự. Mới không uổng công cả đời này. Hắn đem quỳ hoa bảo điển thu vào trong lòng. Chậm rãi độ bước đến tiền viện. Từ Linh cầm chổi, đang chuẩn bị đi quét tước khu mộ. Đây là thủ lăng người hàng ngày công tác. Làm gì đi a? Từ Linh thuận miệng hỏi. Tằng Tường Đức liếc hắn một cái. Trong mũi khinh thường hừ một tiếng. Theo bản năng bưng chặt trong lồng ngực quỳ hoa bảo điền. Cũng không thể làm cho đối phương phát hiện trên người mình bảo bối này. Tình huống thế nào? Thần thần bí bí. Từ Linh một mặt buồn bực. Cũng không đi quản hắn. Sau một canh giờ. Chính đang một mình quét tước khu mộ Từ Linh. Bỗng nhiên mơ hồ nghe thấy một tiếng đến từ rất xa xôi địa phương kêu rên. Làm như thống khổ. Vừa tựa như vui sướng. Còn có một tia tia giải thoát. Từ khi có hỗn độn thể tới nay, Từ Linh ngũ giác cực kỳ nhạy cảm. Đáng tiếc âm thanh đầu nguồn thực sự quá xa. Hắn nghe không rõ ràng lắm, liền sẽ không có lưu ý. Thời gian sau này bên trong, Từ Linh mong đợi nhất chuyện, chính là mỗi ngày đánh dấu phần thưởng. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được truy phong phù. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được nghịch loạn bát thức. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được lưu quang tinh vẫn đao. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công, thu được khô thiện thủ. Bởi vì ăn một viên trúc cơ đan, vì lẽ đó Từ Linh một mực chờ mong. có thể đánh dấu cái khác đan, tỉ như kim đan đan, nguyên anh đan như vậy, có thể làm cho hắn một hơi trực tiếp trước đại cảnh giới đan dược. Chỉ tiếc không như mong muốn, đúng là một tháng này tới nay, Từ Linh chính mình suy nghĩ nghịch loạn bát thước, đem cảnh giới mang lên trúc cơ hậu kỳ. Đồng bạn Tằng Tường Đức ban đầu mấy ngày, hợp làm rất không tích cực, ít chịu ra ngoài, nói là thân thể không thoải mái, cần điều dưỡng, sau đó rốt cục chịu làm sống. Cả người nhưng cùng tinh phân ra tựa như, nguyên bản phấn chấn phồn thịnh một tiểu tử, đột nhiên trở nên âm nhu lên, trang phục cũng như cái đàn bà tựa như trang điểm lộng lẫy. Còn đưa ra cùng Từ Linh ở chung một phòng ý nghĩ. Bị Từ Linh từ chối sau, hắn thẹn quá thành giận chạy ra, tư thế kia thần thái, đem Từ Linh đều cho xem bối rối. Từ đó về sau, Tằng Tường Đức liền không nữa cùng Từ Linh nói nửa câu nói. Vẻ mặt trước sau lạnh lùng, Từ Linh cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, chuyên tâm đánh dấu cùng tu luyện. Lại qua một tháng, chính đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa Từ Linh, đột nhiên cảm giác thấy bụng có cỗ khí lưu ở tụ tập. Dáng vẻ hiện vòng xoáy hình, hắn đột nhiên nhớ tới Rasengan. Quá trình này hao phí đầy đủ 2 canh giờ. Rốt cục, cô đọng thành một khỏa kim đan. Từ Linh đứng dậy chậm rãi xoay người, khóe miệng không khỏi vung lên một nụ cười. Hiện tại, hắn đã là kim đan kỳ tu sĩ. Cảnh giới này, mặc dù phóng tầm mắt toàn bộ Ngọc Đỉnh Các, cũng là vô cùng được trọng dụng tồn tại. Nếu như Từ Linh lúc này bại lộ thực lực, như vậy, Ngọc Đỉnh Các trưởng giáo, e sợ sẽ lập tức đến nhà bái phòng, xin hắn xuống núi làm trưởng lão. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn vững vàng một làn sóng. Một mặt hắn đối với danh lợi theo đuổi không lớn, mặt khác, nhưng là cảm thấy kim đan cảnh cũng chỉ là rất cấp thấp tồn tại. Kiếp trước nhiều như vậy huyễn hoặc tu tiên tiểu thuyết, không phải là bạch nhìn. Kim đan nguyên anh hai người này cảnh giới, tiền kỳ xem ra châu bò rầm rầm, vừa đến trung kỳ, liền con chó cũng không phải. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Từ Linh khống chế được thân thể, bồng bềnh giữa trời, kim đan cảnh tu sĩ, đã nắm giữ bước đầu ngự không phương pháp, tuy rằng không sánh được nguyên anh lão quái, nhưng là có thể trên không trung tới lui tự nhiên rồi. Từ Linh cũng không sợ bị người nhìn thấy. Hiện tại toàn bộ phía sau núi, chỉ một mình hắn. 10 ngày trước, Tằng Tường Đức rốt cục ở sau núi trở phiền, quyết định về tông môn, xin rời cương vị. Tằng Tường Đức theo đuổi là xông ra một sự nghiệp lẫy lừng, quanh quanh liệt liệt sống sót. Thời gian dài như vậy, cũng không thấy hắn trở về. Chắc là Ngọc Đỉnh Các đã đồng ý hắn xin phân phối đến trọng yếu hơn cương vị đi tới đi. Từ Linh cũng càng đồng ý một người ở tại phía sau núi. Ngược lại khu mộ không bao nhiêu chuyện có thể làm. Còn lại thời gian, hắn có thể thỏa thích tu luyện. Không cần ngăn cản, lại tốn nửa tháng. Từ Linh đem cảnh giới tăng lên tới kim đan trung kỳ. Đêm hôm ấy, đang ở sân bên trong khoanh chân tu luyện Từ Linh, bỗng nhiên nghe thấy được một luồng dày đặc yêu khí. 5 con lang yêu, bò lên nóc nhà. Xanh mượt con mắt, thẳng vào nhìn chằm chằm phía dưới tựa như không phát hiện xem xét Từ Linh. Đáng tiếc chỉ có một, còn chưa đủ chúng ta lấp đầy bụng. Đầu cùng tứ chi chúng ta phân ra, ngũ tạng lục phủ mang về hiến cho đại vương. Xèo, lang yêu chúng đồng loạt phát động tiến công. Bạch, hồng quang lóe lên, 4 con lang yêu đầu. Trong nháy mắt dọn nhà rơi xuống đất, chỉ còn cuối cùng con kia lang yêu. Sợ đến chân mềm nhũn, ngã quắp trên mặt đất. Từ Linh cầm trong tay lưu quang tinh vẫn đao, lần thứ nhất dùng cho thực chiến, chém những này chỉ có luyện khí cảnh cấp thấp lang yêu. Cùng cắt đậu hủ tựa như, thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng a. Lang yêu sợ đến địa đều ướt đẫm, liều mạng dập đầu lại. Từ Linh ở trên người nó đánh tầng dấu ấn, lạnh nhạt nói, trở lại nói cho các ngươi đại vương. Không có chuyện gì thiếu đến phía sau núi chọc ta. Vâng vâng vâng. Lang yêu gật đầu như bằm tỏi. Vui mừng chính mình lượm cái mạng. Vội vàng trốn về hang sói sau. Nó liền vội vàng đem chuyện đã xảy ra cáo chi lang vương. Hừ, chưa dứt sữa tiểu tử. còn dám ngược lại uy hiếp bản vương. Lang vương tức giận cực kỳ. Đại vương, không bằng chúng ta, chấm ngoặc kép, lang yêu đang muốn hiến kế. Đột nhiên, dấu ấn bạo phát, thân thể của nó chia năm xẻ bảy địa nổ tung. Lang vương phát sinh tức giận gào thét. Người này ta đoán chừng, Ngọc Đình các trưởng giáo chân nhân cũng không giữ được hắn. Ta nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.